Vũ Thần Chúa Tể, chương 4750, bó tay toàn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều Tư Không Thánh Địa cường giả khí sắc tức khắc trầm xuống, ánh mắt mọi người rơi vào Tần Trần trên thân, ở đây khác một ít cao tầng, trong ánh mắt đều toát ra vẻ khó tin, tiểu tử này, làm sao sẽ xông vào nơi này. Không có khả năng, ta Tư Không Thánh Địa mật địa như vậy bí ẩn, người bình thường sao lại có thể tìm tới nơi này. Ở đây vô số cường giả mỗi cái đều thất kinh, kém chút nhún nhảy, con ngươi đều trừng tròn xoe, giống như từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy tràng diện. Quân lão, người này là làm sao vào đây, chúng ta vì sao không có nhận được thông báo? Một tên chí tôn trưởng lão đột nhiên mặt biến sắc, phải ngưng trọng, bên ngoài người vô thanh vô tức xông vào đến bọn họ Tư Không Thánh Địa mật địa, bọn họ cứ nhiên một chút cũng không biết, đây quả thực là không như bình thường. Lạc Văn trưởng lão cũng thoáng cái đứng lên, chỉ vào Tần Trần lạnh lùng nói. Tiểu tử, nơi này là ta Tư Không Thánh Địa mật địa, ngươi tự tiện xông vào, còn dám đối với Tư Không Trấn đại nhân nói như thế, ai cho ngươi lòng can đảm. Oanh một tiếng, này Lạc Văn trên người trưởng lão trong nháy mắt dũng động đi ra một cổ khí tức kinh khủng, rung động phải toàn bộ hư không đều ù ù nổ vang cùng run rẩy. Hắn bên thân rung một cái, đột nhiên hóa ra chí tôn đại thủ, ùng ùng bay đến hạ xuống, muốn đem Tần Trần bắt được lại nói. Chuyện này liên quan Tư Không Thánh Địa an toàn cùng cơ mật vấn đề, ngàn vạn lần không thể qua loa. Mạnh mẽ chí tôn chi khí trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, chí tôn đại thủ đang bao phủ Tần Trần thời điểm càng là diễn hóa ra đáng sợ chí tôn quy tắc, phong tỏa thiên địa toàn bộ. Các ngươi Tư Không Thánh Địa chính là chỗ này sao, đối đãi khách nhân sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, thân thể nổ lên, một cổ uy mãnh bá đạo khí tức sẽ bộc phát ra. Thiếu gia, ngươi không cần xuất thủ. Liền Tần Trần cười lạnh thời điểm phải ra tay, đột nhiên, một giọng nói vang lên, phạch một cái, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Là Tư Không An Vân, sắc mặt nàng lạnh lùng, trên thân thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm, oanh một tiếng, một thanh thông thiên hỏa diễm kiếm ngưng tụ hư không, nhắm ngay phủ xuống chí tôn đại thủ chính là một kiếm chém tới. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang vang vọng, có thể đốt cháy vạn giới quy tắc hỏa diễm cực kiếm bổ vào chí tôn đại thủ trên, chí tôn đại thủ ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa kiếm chấn động đến mức nát vụn. Đạp đạp, Tư Không An Vân lui lại hai bước, mà Lạc Văn trưởng lão cũng là thân hình rung một cái, hơi chao đảo một cái. Mọi người thấy thế, không gì sánh được trợn to hai mắt. Tư Không An Vân tuy là thiên tư thông minh, thực lực kinh người, tương lai có hy vọng kế thừa Tư Không Thánh Địa, nhưng dù sao chỉ là một hậu sinh vãn bối, một thân tu vi bất quá nửa bước chí tôn thôi, có thể ngăn cản Lạc Văn trưởng lão một kích. Lạc Văn trưởng lão nhưng là thật sự rõ ràng chí tôn cao thủ, a An Vân, ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau mau tránh ra, để cho bổn trưởng lão bắt này tự tiện xông vào ta Tư Không Thánh Địa mật địa gian tế. Lạc Văn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nộ khí trùng thiên, một tiếng ầm vang, nhất đạo càng đáng sợ hơn khí tức dâng lên. Tư Không An Vân thân hình sừng sững bất động, tú mộc nhìn chằm chằm Lạc Văn trưởng lão, dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Văn trưởng lão, thiếu gia là ta Tư Không Thánh Địa khách nhân, không phải là cái gì gian tế. Nói xong, Tư Không An Vân xoay người nhìn về phía Tần Trần, lo lắng không yên chắp tay nói. Thiếu gia, ta cũng là đến từ sau mới biết ở đây sự tình, tuyệt không phải có tình ý lừa gạt thiếu gia. Tần Trần xua tay, ngăn trở Tư Không An Vân nói, cũng không để ý đến Lạc Văn trưởng lão, ánh mắt chỉ là rơi vào Tư Không Trấn trên thân. Tư Không Trấn, đây chính là ngươi Tư Không Thánh Địa đối lưu lại bản thiếu thái độ. Lạc Văn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Tiểu tử, có gan thì đừng trốn sau lưng An Vân, cùng bản tọa đường đường chính chính. Câm mồm, đúng lúc này, Tư Không Trấn thẳng đứng lên, cắt đứt Lạc Văn trưởng lão nói. Ha ha ha, tiểu hữu hiểu lầm, bản tọa trước thật là bế quan, về sau bởi vì trong thánh địa có một ít chuyện trọng yếu cần xử lý, sẽ trở ngại một cái, xin thỉnh tiểu hữu không lấy làm phiền lòng. Ta không phải để cho quân lão tới chiêu đãi ngươi sao? Có phải hay không quân lão chiêu đãi không chu đáo? Nói đến đây, Tư Không Trấn đột nhiên nhìn về phía quân lão, lạnh giọng nói. Quân dịch, chuyện gì xảy ra? Bản tọa là thế nào phân phó ngươi? Oanh một tiếng, một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt đặt ở quân lão trên thân, quân lão đạp đạp lui lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong nháy mắt quỳ xuống, sợ hãi nói. Đại nhân, thuộc hạ, được cũng chớ nói gì. Tư Không Trấn khoát tay chặn lại, khí sắc không vui. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, dẫn đến tiểu hữu tức giận, ta cần ngươi làm gì, quay đầu tự phạt trăm vạn năm bổng lộc, thật tốt hối lỗi. Nói xong, Tư Không Trấn hướng về phía Tần Trần mỉm cười nói. Tiểu hữu, nếu là ta Tư Không Thánh Địa có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi. Trước có thể là có một ít hiểu lầm, người yên tâm, lão phu đối với tiểu hữu là thật tâm muốn kết giao, tuyệt không phải cố ý chậm trễ. Tần Trần, này Tư Không Chấn thật đúng là đặc biệt là một cái lươn lẹo. Tần Trần mỉm cười, hiểu lầm, thật sao? Vậy vị này Kỳ Lân lão tổ trước muốn tìm bản thiếu phiền toái cũng là một cái hiểu lầm sao? Tư Không Chấn, chuyện này ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Tần Trần quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ, ở đây ra đầu mọi người trong nháy mắt tê dại. Tiểu tử này, điên hay sao? Lại dám chủ động đi trêu chọc Kỳ Lân lão tổ. Tư Không Chấn sắc mặt khó coi. Vốn có, hắn là chuẩn bị đem Kỳ Lân lão tổ cùng Tần Trần tách ra, song phương tốt nhất không nên chạm mặt. Kỳ Lân lão tổ bên này, đại biểu là thánh địa lão tổ, quan hệ tuy là Kỳ Lân lão tổ đối với Tư Không thánh địa mà nói là người ngoài, là hạ nhân, nhưng dù sao cùng lão tổ quan hệ hợp ý nhau, hắn bên này cũng không tiện trực tiếp từ chối. Mà Tần Trần bên này, lai lịch bất phàm, mà ngay cả Thạch Ngân đế tử cũng dám chém giết, với lại đủ loại dấu hiệu cũng để cho hắn có một loại cảm giác người này không thể coi thường. Sở dĩ hắn nghĩ là, để cho hai người tách ra chờ hắn biết rõ Tần Trần thân phận chân chính cùng mục đích sau, làm tiếp quyết định. Có ai nghĩ được Tần Trần cư nhiên trực tiếp xông đến hắn Tư Không thánh địa mật địa. Như vậy, hắn trong nháy mắt không có hoàn chuyển chỗ trống. Tức khắc một cái đầu, hai cái lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Tư Không Chấn, đây chính là ngươi phải che chở tiểu tử, người này đối với ngươi bất kính như thế, sợ là căn bản không đưa ngươi cùng Tư Không thánh địa để vào mắt. Người cái này Tư Không thánh địa ở đây người phụ trách thực sự là càng sống càng trở lại, cùng bản tổ trở lại Hắc Ám đại lục sau, nhất định phải cùng thánh địa lão tổ báo cáo tình hình, ngươi chính là như vậy ở đây lớn lên Tư Không thánh địa uy phong. Kỳ Lân lão tổ hướng về phía Tư Không Chấn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người ào ào biến sắc. Bọn họ xem như Tư Không thánh địa chú đóng ở này Hắc Ngọc đại lục cao thủ, đại biểu chính là Tư Không thánh địa thể diện, hôm nay Tư Không Chấn đại nhân như vậy đối với tiểu tử kia, lại thêm Tư Không An Vân cử động, thật có tổn hại Tư Không thánh địa uy danh, nếu như truyền tới lão tổ trong tay, bọn họ những người này khó tránh khỏi không sẽ gặp đến trừng phạt. Kỳ Lân lão tổ nói xong, một đôi đồng tử ầm ầm rơi vào Tần Trần trên thân, sát ý mãnh liệt. Cách chương